phiên ngoại Long Doan Bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, một người ta gọi là. Ta cũng không biết ta mê man bao lâu. Khi lại một lần nữa tỉnh lại lúc, cảm giác được một sợi ánh nắng, theo bên ngoài xuyên qua đi vào, chiếu vào này âm ú ẩm ướt trong sơn động. Ta mười phần khó khăn quay đầu đi, chỉ thấy tiểu cô nương tựa ở bên cạnh trên vách núi đá trở mắt. Nàng đống nhiên nhìn về phía ta đi qua. Một tấm mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không có chút nào biểu lộ, ánh mắt tối như mực nhìn chăm chú ta, thấy được trong lòng ta hơi run một chút rung động. Ta chợt nhớ tới hôm qua, hai tên Bắc Vỏ hộ pháp đánh lén chúng ta. Phụ mẫu thân mệnh lệnh, đến đây tiếu trừ tiểu cô nương. Vậy bây giờ ta có chút chống đỡ lấy thân thể muốn ngồi dậy, được nhanh lên rời đi nơi này. Ta hôm qua làm sao lại mê man ngã bệnh đâu, có thể là mất máu quá nhiều nguyên nhân. Ta sờ lên cái hốt sắc bên trên bao, đứt quăng nhớ lại hôm qua tiểu gia hỏa mang theo ta hai đầu tay, đem ta kéo tới trong sơn động tình cảnh. Sọ não của ta đụng phải sơn động, con hàng này coi ta là lợn chết đồng dạng kéo đi vào, hoàn toàn không chú ý ta đau đầu không thương. Thật là một cái không có tình cảm vật nhỏ. Ta xem mắt bị băng bó qua vết thương, thần sắc hơi sững sờ, người giúp ta không có đạt được nàng hồi đáp gì. Ta nghĩ lên ngay từ đầu gặp được nàng lúc ấy, nàng không chỉ không có vị giác thính giác, thậm chí ngay cả thị giác đều không có. Tốt xấu hiện tại thị giác là khôi phục. Lớn như vậy huyền thú rừng rậm, nếu như muốn tìm địa phương ẩn nút, còn có thể tránh thoát mẫu thân truy sát. Ta có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là mẫu thân sợ rằng sẽ tự mình đến đây xử lý, một khi đụng tới vậy thì phiền toái. Chúng ta vẫn là phải rời đi nơi này. Ta giật giật thân thể, khó khăn lật ngồi xuống. Nàng nhìn cũng không nhìn ta một chút, thẳng đi ra ngoài, mắt điếc thai ngơ ta nói câu đi nơi nào. Rất nhanh nàng liền đi trở về, trên nhánh cây còn chọc lấy chỉ lông xù gà rừng. Ta nhìn nàng há mồm liền muốn đi cắn, vội vàng lên tiếng chờ một chút bộ dáng không phải vậy ăn đứa nhỏ này cũng thật là lớn mật ta ăn sống gà rừng, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Chủ yếu là bây giờ huyền thú trong rừng rậm, không ít động vật đều biến đến dị, nàng liền không lo lắng cái này gà rừng khu nở dê đi theo biến đến dị, trong cơ thể mang theo thi độc sao ta bất đắc dĩ đi ra phía trước, kéo bộ pháp đi đến bên người nàng, đoạt lấy trong tay nàng gà rừng. Tiểu cô nương một mặt giận dữ biểu lộ, rất giống ta đoạt nàng khẩu phần lương thực, trợn mắt trừng mắt về phía ta. Ta vội vàng làm cái rút ra lông gà động tác khoa tay múa chân cùng với nàng giải thích, ta kiểm tra một chút, nướng chín cho ngươi ăn. Con hàng này không biểu lộ xem xét ta một chút, lập tức lại chậm rãi ngồi trở lại vách động trước, một đôi con mắt đen như mực, đi theo ta động tác qua lại xê dịch. Rất có một bộ, ta hiện tại nếu là dám cầm gà trốn bán sống bán chết lời nói, nàng lập tức liền sẽ nhảy lên làm thịt ta sau một lát. Ta đem nướng chín gà theo trên đống lửa cầm xuống, lập tức cây đuốc đỉ hệ tờ xé cái đùi gà đưa cho nàng. Ấy, ăn đi. Tiểu cô nương thỏ tay nhận lấy, há mồm liền cắn một cái, mặt không thay đổi nhai lấy. Ta biết nàng lúc này căn bản ăn không ra cái gì mùi vị, nhưng vẫn là có chút chờ đợi nhìn qua nàng mấy mắt. Quả nhiên con hàng này y y nguyên mặt không thay đổi, hoàn toàn ăn không ra cái tư vị tới. Nàng chỉ là bởi vì đói bụng, dựa bản năng đi tìm một chút ăn. Hôm qua ta thay nàng ngăn lại sát chiêu, vì hộ pháp gây thương tích. Lúc ấy liền gặp nàng chỉ pháp như gió điểm ta hai nơi huyệt đạo. Nàng tất cả mọi thứ đều theo bản năng mà đến, bản năng móc ra một bình thuốc bột, hướng ta phía sau lưng vết thương đổ một chút. Sau đó ba một tiếng, tay nhỏ nặng nề mà tại ta phía sau lưng trên vết thương vừa kề sát, cũng không biết cho ta trên vết thương dán cái gì thuốc cao. Lúc ấy ta cũng không biết là cái gì, bây giờ lại cảm thấy phía sau lưng vết thương từng kia thanh lương xác nhận tốt hơn nhiều. Tuy rằng ta biết toàn bộ hết thảy đều chỉ là xuất phát từ nàng bản năng, bao quát giúp ta chữa thương cứu chữa, nhưng ta vẫn là cảm thấy có chút cao hứng. Nàng sẽ giúp ta chữa thương, có phải là nói rõ, trong lòng ít nhất là đợi ta tốt. Bây giờ ta phía sau lưng đã ngừng lại, bị huyền lực vạch thương vết thương, cu nở dê không lúc trước đau như vậy. Khi thật ta không có vấn đề. Ta cái này rách nát thân thể, cũng sớm đã tàn tạ không chịu nổi. Ta từ nhỏ liền trúng phải đoạn tinh độc, mẫu thân luôn luôn rất khẩn trương. Ngay từ đầu ta là không tin cái này độc tố thật có lợi hại như vậy. Có thế gần nhất một hồi lão cảm giác thân thể đau đớn toàn thân không thoải mái, theo trái tim bắt đầu đến toàn thân, đúng như bị con kiến gặm cắn dường như đau đớn không chịu nổi. Ta thế mới biết hiểu, ta có lẽ giữa bất chi bất giác, đối cái này tiểu mặt than, động tình ta cùng nương đều biết, loại độc tố này duy nhất triệu chứng. Đoạn tình độc nhập thể, xúc động tựa như ngàn đao băm thây vạn kiến đốt thân. Vì lẽ đó nương nhất định cho rằng, chỉ cần đi hệ tờ kiểu kiểu cái này căn nguyên, thời gian liền sẽ hòa tan hết thể tình cảm. Đến lúc đó, hắn triệu chứng tự nhiên sẽ hướng tới yên ổn. Ta hiểu rất rõ thủ đoạn của lão nương. Lúc này sợ là suy nghĩ một chút không yên lòng, đoán chừng phải mang người tự mình đến đây một chuyến, tự tay xử tử tiểu mục đầu. Nhưng mà có thể sao thực sự chỉ cần đem tiểu kiểu cái này căn nguyên đi hệ tờ, chậm rãi liền có thể trở về lúc đầu sinh hoạt ta biết đã không thể nào. Đã xúc động, liền lại khó quay đầu. Tham ăn sao ta biết nàng chắc chắn sẽ không cho ta đáp lại, nhưng ta nghĩ cứ như vậy cùng với nàng nói một chút lời nói. Dù là khỏe mắt nàng đều không nghiêng mắt nhìn ta một chút, một chữ đều chưa từng về cho ta. Tiểu mục đầu. Ta chống đỡ cái cằm, mỉm cười nhìn qua nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói chúng ta ngay từ đầu nhận biết lúc, ta chưa từng cùng ngươi mở cái kia trò đùa, ngươi có thể hay không liền không sinh ta khí ngươi nói ta lại sớm một chút nhận biết ngươi. So với Mặc Liên còn muốn sớm hơn nhận biết ngươi, ngươi có thể hay không liền thích ta đây ta nhìn nàng cầm cái kia đùi gà chậm rãi nhấm nuốt. Miệng nhỏ khẽ động, nhìn cười không được cười. Ngươi giúp ta chữa thương, đã cứu ta, ta không thể báo đáp, lấy thân báo đáp được chứ tiểu gia hỏa từ đầu đến cuối cầm cái kia đùi gà tại gặm, gặm xong liền nhìn ta một chút. Ta có chút buồn cười, lại xé cái đùi gà đưa cho nàng. Nàng sau khi nhận lấy, mười phần tự nhiên thò tay tại chính mình nhỏ áo choàng bên trên lau lau cái kia một tay dầu ta vội vàng đi tới, kéo ống tay áo của nàng, kiều kiều. Ngươi nhường một chút đi ra tắm một cái. Nàng một mặt ngốc mộc nhìn qua ta, giống như là ngay cả thủy linh như thế nào vận dụng đều không nhớ rõ. Ta nhìn nàng bây giờ cái bộ dáng này, không khỏi có chút đau lòng, thò tay tại nàng trên đầu sờ lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai đem ngươi hại thành bộ dáng này thương thế của ta đang từ từ khôi phục, nhìn xem sắc trời đem nặng, lôi bạo thời tiết lập tức sẽ giáng lâm. Ta liền lo lắng lấy, lại ở trong sơn động này ngây ngốc một đêm. Ngày mai chúng ta rời đi nơi đây, đi tìm cái có thể sống yên phận nơi đến tốt đẹp. Coi như tiểu mục đầu cả một đời đều muốn dạng này si ngốc ngốc ngốc, cu nở dê không có quan hệ gì, ta sẽ chiếu cố nàng. Đêm đó, đờ y chơ y lớn hù gô nhưng xuống. Bên ngoài sấm chớp rền vang đem chúng ta đánh thức. Ta nhìn thấy tiểu gia hỏa trở mình một cái theo vách động trước bò lên, ngồi xổm trong đó lẳng lặng nhìn qua bên ngoài tia chớp hô hô thời tiết. Đừng sợ. Không có chuyện gì. Ta lời này mới rơi xuống, một đạo lôi quang liền đem cửa hang một gốc cây thấp cho chém thành hai khúc. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên nhảy lên, chạy đến cửa hang nhìn ra ngoài xem. Ta vội vàng đi theo chạy tới, một tay đưa nàng lôi đến bên người, chỉ thấy đờ ơ y chơ y mưa to sông tới trước mặt. Xoát một chút, suýt nữa đem ta hai người xối thành ướt sũng. Này mưa bị gió lớn thổi mạnh thẳng hướng trong sơn động rót vào. Ta lôi kéo nàng chỉ có thể đi vào trong đi. Trong miệng còn nghĩ linh tinh đối nàng giải thích nói, bên ngoài gió lớn mưa tật, chúng ta hướng bên trong tránh một chút. Một đêm mưa gió xuống, cửa hang phòng trừng muốn bị dìm nước. Tiểu cô nương không biểu lộ theo sát ta đi vài bước. Hai ta dàn xếp lại, song song ngồi xuống. Nàng đột nhiên thò tay trên người ta vỗ vỗ, đem một viên đồ vật nhét vào trong tay của ta. Ta sửng sốt một chút, túi đầu mơ hồ có thể thấy được. Trong lòng bàn tay bị lấp một viên đan dược. Lúc này trong sơn động không có chút nào tia sáng, trước mắt một vùng tăm tối. Liền ngay từ đầu nhạt nhẽo mà vào ai nhờ trăng, lúc này cũng không thấy mảy may. Ta ngồi tại mảnh này trong bóng tối, trong lòng nhưng có chút ánh lửa tại nhàn nhạt nhảy lên. Ta nói, Kiều Kiều, phải là cả một đời đều có thể dạng này, thì tốt biết bao. Chúng ta không đi ra có được hay không chúng ta dứt bỏ này loạn thất bát tao phân loạn ầm ĩ thế gian. Tìm một chỗ không người, ở ẩn ẩn cư được chứ liền ta cùng ngươi, hai người. Không có bất kỳ người nào tới quấy rầy chúng ta ta nhẹ nói liên miên lại nhải, Kiều Kiều, ngươi ứng ta một tiếng được chứ ta biết nàng không có sở đáp lại, nhưng ta vẫn là nhịn không được nói một đống mê sảng. Đến ngày thứ hai, trời tạnh. Đang đi ra cái này âm u chật trội sơn động lúc, trong lòng ta có dự cảm, ta sẽ mất đi nàng. Cực kỳ lâu về sau. Ta không biết ta bỏ ra bao nhiêu lực khí, mới hỏi ra câu nói kia, Kiều Kiều, ngươi thực sự không nhớ rõ, kia hai ngày chúng ta chung đụng tình cảnh dô y sao ngày đó Kiều Kiều đáp ứng ta, về sau sẽ cùng ta tại một khối, chúng ta muốn tìm cái không người quấy rầy địa phương, ở ẩn an bình không có khả năng. Mạc Liên người này à, hắn nói chuyện thật là khó nghe, nhưng mỗi lần đều có loại một trận thấy máu hương vị. Nàng sẽ không đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Ta không tin nàng chẳng lẽ muốn tin tưởng ngươi ta thực sự không phản bác được. Lại sau đó ta không biết ta cả ngày lẫn đêm đau khổ bao lâu. Thẳng đến có một ngày, ta rốt cục cùng với nàng xé ra tiếng lòng. Mẹ ta bị Long Gia cái kia độc phụ hạ đoạn tình độc ta từ thai nhi thời kỳ, liền mang theo loại độc tố này. Có thế đây cũng không phải là ta xuống mẹ ngươi bằng cái gì đối với ta hạ độc thủ, nàng đây là bệnh điên phát tác, xem ai ai không vừa mắt ta đã hiểu, nàng cho là ta đoạt con của nàng đúng hay không nghe nói có loại nữ nhân, lẻ loi một mình nuôi lớn hài tử, sẽ đối với mình hài tử có loại vượt mức bình thường khống chế dục. Ta vẫn cảm thấy mẹ ngươi thần kinh không quá bình thường, khẳng định là như thế này. Không, ngươi không hiểu, ngươi không có chút nào hiểu. Ngươi không hiểu đoạn tình độc phát làm thời điểm có nhiều đáng sợ. Ta có đôi khi nhiều đọc lấy ngươi một giây, liền cảm giác là một thanh bén nhọn sắc bén truy thủ, tại tâm ta ở giữa hung hăng đâm xuyên, khó có thể chịu đựng loại này tra tấn. Ta cùng ngươi trong lúc đó, từ đầu đến cuối đều là như thế khuyết thiếu câu thông. Ta nói, ngươi một chút đều không rõ đây là tâm cùng tâm trong lúc đó ngăn cách. Là một đường không cách nào vượt qua hừng câu. Cực kỳ lâu về sau ta mới hiểu được, ta cùng Mạc Liên người này à, chung quy là không giống nhau lắm. Xong.